Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1168 siêu viễn trình đạn đạo. Ta thật sâu biết, đối mặt Real Madrid là rất bình thường khó khăn một sự kiện. Mặc kệ là làm cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng. Đương đối thủ là Real Madrid thời điểm, rất nhiều người đều sẽ sinh ra e ngại. Đây là bình thường, bởi vì chi này đội bóng quá mạnh. Bọn hắn tại quá khứ mấy năm này vẫn luôn là châu Âu cường đại nhất đội bóng. Có 1-0-2, nhưng là đêm nay, chúng ta phô bày Bayern tinh thần. Đối mặt dạng này một chi cường đại đội bóng, chúng ta hoàn toàn trưởng khống lấy tranh tài tiết tấu. Một mực duy trì ưu thế, chúng ta để đối thủ không hề có lực hoàn thủ. Cái này khiến ta cảm thấy phi thường kiêu ngạo, đồng thời cũng đối thứ hai hiệp tranh tài tràn đầy lòng tin. Đối với Ancelotti chiến thuật, Guardiola biểu thị tiếc nuối. Ta vốn cho là sân nhà tác chiến Real Madrid sẽ càng thêm tích cực một chút. Thậm chí chúng ta đều đã chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận đến từ bọn hắn như nước thủy triều thế công. Nhưng kết quả, bọn hắn lại chỉ là co đầu rút cổ tại nửa trang. Mặc cho chúng ta trưởng khống tranh tài, cái này khiến ta cảm thấy rất giật mình, lại có chút thất vọng. Nhưng ta muốn nói là, trở lại Allianz sân bóng, chúng ta sẽ nói cho Real Madrid, sân nhà tác chiến hẳn là bộ dáng thế nào. Ta có cực lớn lòng tin, có thể tại sân nhà nghịch chuyển sân khách điểm số. Ngoặc kép chấm chấm, đây là Bayern Munich huấn luyện viên trưởng Guardiola tại sân khách không so với hai bại bởi Real Madrid. Về sau, buổi họp báo bên trên so sánh thi đấu làm tổng kết. Cùng đối thứ hai hiệp tranh tài triển vọng, không chỉ là huấn luyện viên trưởng. Bayern Munich trên dưới đều đối Real Madrid sân nhà tranh tài chiến thuật cảm thấy khó có thể tin. Bởi vì cái này không giống như là một chi cường đại đội bóng nên muốn đánh ra tới chiến thuật đấu. Pháp, bởi vì thái bảo phòng thủ, ngược lại là nước Đức truyền thông, báo bay liền cho rằng Real Madrid thiết thực thái độ làm cho bọn hắn ở trong trận đấu lấy được hai cái dẫn bóng ưu thế. Đồng thời cũng không để cho Bayern Munich cầm tới sân khách dẫn bóng. Đôi này thứ hai hiệp tranh tài phi thường bất lợi. Cùng lúc nào đi chỉ trích Real Madrid bảo thủ, chẳng bằng suy nghĩ thật kỹ Real Madrid tại tiến công cùng phản kích thời điểm hiệu suất cao. Nước Đức Kicker tạp chí cũng lời bình cho rằng, muốn dập khuôn Barca chiến thuật, tại Bayern Munich chỉ sợ rất khó đi đến thông. Bởi vì hiện nay, ngay cả chính Barca đều khó mà vì kế. Bản mùa giải càng là hai tay trống trơn. Châu Âu giới bóng đá sớm đã quen thuộc, cũng nắm giữ như thế nào khắc chế Barca chiến thuật phương pháp. Guardiola hẳn là cố gắng tiến bộ. Ngoặc kép chấm chấm, phảng phất là để ấn chứng sau trận đấu buổi họp báo ngôn luận. Lại hoặc là vì giữa tuần thứ hai hiệp tranh tài cổ động. Bayern Munich tại trở về nước Đức, tại Bundesliga vòng thứ 32, cũng chính là đếm ngược vòng thứ 3, sân nhà nghênh chiến Werder Bremen, mà lần này, Guardiola đội bóng biểu hiện được hết sức xuất sắc, mặc dù mở màn 10 phút liền ném đi một cầu, nhưng Ribery rất nhanh san đều tỷ số điểm số, nhưng tại phút thứ 36, hắn lại vì Werder Bremen đánh vào một cầu. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Pizarro lập cú đúp, Schweinsteiger cùng Robben mỗi nhập một cầu. Cuối cùng Bayern Munich sân nhà 5-2 nghịch chuyển Werder Bremen. Cầm xuống một trận đại thắng, mà không chỉ có một chính là Real Madrid cũng tại sân nhà đại thắng tới chơi Osasuna. Gần đây trạng thái phi thường xuất sắc dương dương diễn ra lập cú đúp. Ramos cùng Carvajal đều có một cầu nhập chướng. Real Madrid sân nhà 4-0 toàn thắng Osasuna. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Ancelotti tâm tình vui vẻ địa điểm bình lấy giữa tuần Champions League thứ hai hiệp tranh tài. Biểu thị thủ hiệp có thể thủ thắng, là bởi vì chính mình nghe theo lão sư Saki ý kiến. Chuyên môn nghiên cứu Dortmund sân khách 3-0 đánh bại Bayern Munich tranh tài. Mà trận chiến kia chính là tại Allianz sân bóng. Ta cùng Saki vẫn luôn duy trì vô cùng mật thiết liên hệ. Đối ta mà nói, hắn tựa như là lão sư của ta, mà đang đánh Bayern Munich trước đó. Saki đề nghị ta đi xem một chút Dortmund 3-0 đánh bại Bayern tranh tài. Hắn nói với ta, đương một chi đội bóng thua cầu, vậy đã nói rõ bọn hắn tại một số phương diện tồn tại vấn đề. Ancelotti còn biểu thị, Dortmund sân khách 3-0 đánh bại Bayern Munich, Real Madrid cũng có lòng tin như vậy, mà tại Allianz sân bóng, Ancelotti lại lần nữa cho thấy thế giới của mình đỉnh cấp danh xuất chiến thuật tạo nghề. Bài xuất 3-5-2 trận hình 3-5-2 có thể xem là 5-3-2, mấu chốt liền nhìn hai tên bên cạnh vệ ở vào vị trí nào. Marcelo cùng Carvajal bản mùa giải trạng thái cực dai. Cái này khiến Real Madrid có năng lực khống chế dạng này một bộ chiến thuật đấu pháp. Song tiền phong Dương Dương cùng Suarez cũng là phối hợp đến càng ngày càng ăn ý. Phản kích lúc uy hiếp 10 phần. Tranh tài sách lược bên trên, Real Madrid như trước vẫn là áp dụng thứ nhất hiệp chiến thuật đấu pháp. Vây mà không đoạt. Tại bản phương nửa chàng ngăn chặn bóng ra, để Bayern Munich chỉnh thể trận hình trước ép. Nguyên nhân rất đơn giản, hai cái dẫn bóng ưu thế nơi tay. Real Madrid có đầy đủ lực lượng, mà Bayern Munich mặc kệ là từ tự thân chiến thuật đặc điểm, vẫn là từ thành tích bên trên cần, lại hoặc là cầu thủ đấu trí bản thân nhu cầu, bọn hắn cũng không thể khai thác ổn thỏa chiến thuật. Mà là muốn trước âm thanh đoạt người. Nhưng như thế vừa đến, vừa vặn liền chúng phải Real Madrid cạm bẫy. Real Madrid hậu trường truyền xa. Javi Martinez truyền xa đến trước trận tìm Dương Dương. Jerome Boateng lực áp Dương Dương đánh. Đầu đỉnh trở về. Hai người mang theo cao cùng lực lượng đối kháng lên chênh lệch vẫn còn rất bình thường cách xa. Dương Dương không có cái gì thân thể ưu thế. Real Madrid vẫn là phải càng nhiều đi mặt đất cầu. Bayern Munich phản kích. Đến trước trận, Xabi Alonso cắt bóng. Truyền cho Vermaelen. Lại truyền Marcelo. Marcelo dán đường biên dẫn bóng hướng phía trước. Không có người phòng thủ. Trực tiếp một cái truyền xa. Muốn đánh Bayern Munich phòng tuyến sau lưng. Chúng ta có thể nhìn thấy. Bayern Munich phòng tuyến ép tới có chút quá dựa vào, nhưng là Dante cùng Suarez tại so đấu lấy tốc độ. Neuer quả quyết xuất kích. Trời ạ, Bayern Munich thủ môn xông ra lớn vùng cấm địa, trực tiếp một cái đầu cầu, đem cầu cho đỉnh ra. Quá nguy hiểm, Bayern phòng tuyến vẫn là ép tới quá dựa vào. Cái này cho Real Madrid một lần cực kỳ tốt phản kích cơ hội. Ai, cầu không có bay xa. Chúng ta nhìn xem, Dương Dương đằng sau chen vào đến. Trực tiếp một cước siêu viễn trình đạn đạo. Cầu tiến á, goal, thượng đế a, Dương Dương đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đây là một cước khoảng cách cầu môn vượt qua 40 mét cự ly xa sút gôn. Nhưng là bởi vì vừa rồi Neuer xông ra lớn vùng cấm địa. Dẫn đến Bayern Munich cầu môn tuyến trên 0-0 một người. Dương Dương sút xa dễ như trở bàn tay bay vào cầu môn. Quá để cho người ngoài ý muốn. Chúng ta có thể nhìn thấy. Chính Dương Dương đều có chút khó có thể tin. Bởi vì dẫn bóng tới quá dễ dàng. Đây chính là chúng ta mới vừa nói. Real Madrid sách lược chính là ngăn chặn bóng ra. Để Bayern Munich chủ động ép ra đoạt. Guardiola chiến thuật bị Ancelotti hoàn toàn mò thấy. Thậm chí không chỉ có là Ancelotti. Dortmund Klopp cũng đều nói. Đánh Bayern Munich căn bản cũng không cần đoán. Bởi vì bọn hắn cơ bản sẽ không cải biến chiến thuật đấu pháp. Kết quả, lần này, Bayern Munich tại sân nhà vứt bỏ một cái cầu. Quả cầu này đáng giá ngàn vàng a. bởi vì là một cái quý giá sân khách dẫn bóng, đồng thời cũng có khả năng sẽ là đè sập Bayern Munich cuối cùng một cây rơm già. Chúng ta có thể nhìn thấy, Neuer đối cái này mất bóng 10 phần bất mãn. Tuy nói mất bóng là tới từ hắn xuất kích đến ở ngoài vùng cấm đánh đầu giải vây biết, nhưng hắn sở dĩ xuất kích chủ yếu vẫn là bởi vì Dante ngăn không được Suarez. Thật không nghĩ đến chính là hắn hóa giải Suarez nguy cơ, lại không có thể ngăn cản Dương Dương sút xa. Thật sự là một lần xinh đẹp sút xa, khoảng cách cầu môn khoảng chừng 43 mét. Hiện tại Real Madrid là sân khách 1-0 tạm thời dẫn trước, mà tổng số là 3-0, nhưng bởi vì một khách trận dẫn bóng tồn tại, cho nên Bayern Munich tối thiểu muốn đánh vào 4 cái cầu. Nhưng chúng ta đều biết, cái này trên cơ bản là thực tế không lớn, mở màn vẻn vẹn 8 phút liền ném cầu, thật sự là để cho người có chút khó mà tiếp nhận. Tại Dương Dương dẫn đầu công phá Bayern Munich cầu môn về sau, cả tòa Allianz sân bóng vẫn là hư thanh một mảnh, nhưng là rất nhanh, hư thanh liền bắt đầu biến mất, bởi vì Bayern Munich fan bóng đá dần dần phát hiện, bọn hắn thẩm thấu căn bản rất khó xuyên thấu Real Madrid phòng tuyến. Nhưng Real Madrid phản kích lại luôn một lần lại một lần uy hiếp phía sau bọn hắn. Guardiola đội bóng hiện tại ở vào một cái phi thường lúng túng hoàn cảnh. Bọn hắn tổng số không so với ba lạc hậu, lại ném đi một khách trận dẫn bóng. Bọn hắn nhất định phải đánh vào 4 cái cầu mới có thể tấn cấp. Thời gian nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, tất cả bọn hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian đánh ra tiến công, tranh thủ sớm đi dẫn bóng, nhìn thấy hy vọng. Nhưng Real Madrid kinh nghiệm 10 phần phong phú, đoán được đối thủ ý nghĩ thế này, thế là chuyên tâm khai thác phòng thủ phản kích chiến thuật. Cầu tiến vào Real Madrid nửa chàng, liền phảng phất giống như là châu đất xuống biển. Bayern Munich không thể không tăng lớn tiến công cường độ. Đầu tiên là hậu vệ biên để lên đi, tiếp lấy hậu phòng tuyến cũng để lên đi. Nhưng tùy theo mà đến chính là Real Madrid lần lượt uy hiếp phản kích. Đầu tiên là Suarez một lần góc độ nhỏ gõ cửa kinh người, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiếp theo là Dương Dương bên phải đường một lần cưỡng ép dẫn bóng đột phá, bị Dante cản ra ranh giới cuối cùng, tạo thành phạt góc, Modric chủ phạt phạt góc, Dương Dương cùng Ramos hai người tạo thành một lần xinh đẹp phối hợp. Từ Dương Dương vượt lên trước một bước trung lộ lên nhảy, hấp dẫn Bayern Munich phòng thủ lực chú ý về sau, Ramos sau điểm lại nhảy, tiếp vào Modric phạt góc, khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, tổng số 4-0, nhưng vẻn vẹn 4 phút về sau, các Carvajal cánh phải một lần nhanh chóng chen vào chế tạo phạm lỗi. Vì Real Madrid thắng được trước trận đá phạt cơ hội, lần này là Xabi Alonso chủ phạt, Dương Dương cùng Vermaelen phía trước điểm đánh yểm trợ. Từ Ramos cùng Javi Martinez đi đoạt sau điểm, Xabi Alonso tinh chuẩn phạt đến trước điểm, Vermaelen bị phòng thủ cầu thủ liên thủ cuốn lấy, mà Dương Dương cướp được vị trí tốt nhất, đánh đầu một cọ, đưa bóng cọ đến sau điểm. Ramos, Javi Martinez cùng Suarez ba người đồng thời thúc ngựa đuổi tới. Cuối cùng là Ramos đánh đầu công cánh cửa, lại một lần công phá Bayern Munich cầu môn, vì Real Madrid lại xuống một thành, 3-0, tổng số 5-0. Điên rồi, cả tòa Allianz sân bóng đều triệt để điên rồi. Tất cả Bayern Munich fan bóng đá đều cảm thấy khó có thể tin, bởi vì bọn hắn thấy được mình đội bóng tại ngắn ngủi 20 phút bên trong ngay cả ném 3 cái cầu. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mặc kệ là Real Madrid trên dưới, vẫn là Guardiola, hay là nhìn trên đài nhân sĩ chuyên nghiệp cùng truyền thông, đều hết sức rõ ràng, Bayern Munich tâm thái triệt để sập.